Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 685, góc truyện audio.com, phụt, Hạ Băng Khuynh vừa uống nước chút nữa phun ra. Mộ Nguyệt Sâm này nói Ca Kinh Ân sẽ chết à? Cô dám khẳng định nội tâm Mộ Nguyệt Bạch bây hát diện tích ám ảnh tăng vô kể, sau nụ cười, nói Ca chừng là đang lên kế hoạch làm chết anh. Mộ Nguyệt Bạch cầm áo tắm, ngẩng đầu nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Em mặc tôi coi thử, đẹp tôi mới mặc. Mộ Nguyệt Bạch mắt Mộ Nguyệt Sâm híp lại, giọng trầm lạnh. Tôi đang nhịn Ca đánh anh, tốt nhất đừng ép tôi ra tay. Em trai, e đây là đang dọa tôi à? Mộ Nguyệt Bạch dùng chân cọ lên đùi Mộ Nguyệt Sâm một cái, cười đặc biệt yêu nghiệt. Anh tên biến thái, động tác cọ vào đùi, khiến Mộ Nguyệt Sâm hoàn toàn tức giận, cong lưng ấn vai anh, trực tiếp ấn xuống sofa. Động tác đó, tư thế đó, ánh mắt bá khí cường công đó. Ai, Hạ Băng Khuynh bắt đầu nghĩ chuyện tà ác R. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Họ quay lại nhìn cửa, Hạ Băng Khuynh lập tức phản ứng lại. Tôi ra mở, 2 nanogram tiếp tục, Ca cần lo chuyện khác. Cô cầm chai nước chạy ra mở cửa, mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng, tay vẫn ấn Mộ Nguyệt Bạch, mày lại vì câu 2 nanogram tiếp tục mà nhíu lại. Hạ Băng Khuynh mở cửa, một khay tôm hùm nhỏ hấp dẫn mắt cô. Bà chủ bưng lên, cười muốn toét miệng. Đây là tôi vừa kêu ông mua về còn nóng, làm món ăn khuya là cực kỳ thích hợp. Bà vừa nói, vừa nhìn vào trong, nhìn thấy cảnh trên sofa, tay run rẩy, hít một hơi sâu, chút nữa ngạt thở tại chỗ. Mặt như phun đầy khói. Ân BT thật sự khó kháng cự loại nhan sắc cực phẩm này. Ai, cẩn thận, Hạ Băng Khuynh nắm vững tay cô thuận thế bưng Ca. Cảm ơn bà, cách chương.